ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 95, Khúc Kỳ và Đào Tô Ba. Góc truyện audio.com. Cuồng tự luyến, quả đào ngốc nhỏ giọng lầu bầu. Em cảm thấy Trầm Mặc Thẩm vẫn hợp với E Nhơn. Sao? Thẩm Mặc Trần nhướng nhướng chân mày. Vẻ mặt buồn cười nhìn quả đào nhỏ nói không ấy em đem Đào Tô đổi thành Đào Thúc đi. Thúc với Thẩm thật sự rất hợp đó. Thẩm Mặc Trần, đứng đắn của anh đâu mất rồi. Quả đào nhỏ hoảng sợ nhìn cậu, liền như có cảm giác bị sét đánh. Bị em ăn rồi, cậu liếc liếc nhìn quả đào nhỏ một cái. Nhàn nhạt trả lời, em mới không thèm ăn. Anh căn bản là không có tiết tháo thì có. Quả đào nhỏ dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn cậu, lại cúi đầu tiếp tục lướt web. Lại không nghĩ được, Thẩm Mặc Trần lại đem ghế dựa của cô nàng xoay lại. Đôi tay chống lên thanh vịn trên ghế, cúi đầu đến gần bên tai cô thì thầm nỉ non nói hay là chúng ta dứt khoát làm chút gì đó không đứng đắn đi. Sao nào, cái gì, chuyện gì, quả đào nhỏ nuốt nước miếng. Không khí quanh đây toàn là hơi thở đầy hương vị dễ chịu của cậu. Lông mi của cậu thật dài gần ngay trước mắt, trong đôi mắt đen nhánh thâm trầm không che giấu ái muội nào cả. Ừ, em nói đi. Thẩm Mặc Trần dùng bờ môi ấm áp của mình nhẹ nhàng ma sát qua lại trên làn da của bé ngốc. Giọng nói đầy mê hoặc vừa rồi, hình như em lại xưng hô gọi anh sai rồi thì phải. Em nói, anh nên trừng phạt em như thế nào đây? Ách, cái đó, quả đào nhỏ có chút ảo não cắn cắn môi mình. Gần đây ba chữ Thẩm Mặc Trần gọi gọi đã thành quen. Mắt thất gương mặt tuấn tú của cậu đã dán đến gần lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình. Lưu lại trên mặt một ít nụ hôn vụn vặt, đầu quả đào nóng đến muốn nổ tung. Hai tay ôm lấy cổ Thẩm Mặc Trần, đem bờ môi của mình đến gần hơn, hung hăng hôn lên một cái trên cánh môi mỏng của cậu. Sau đó với vẻ mặt rất phẫn hận nói như vậy đã được chưa? Rõ ràng Thẩm Mặc Trần đã bị hành động của bé ngốc làm cho sững sờ rồi. Qua hồi lâu mới kịp phản ứng lại, vẻ mặt tươi cười sáng lạng nói thật ra anh vốn định nhờ em đi nấu cho anh một bát mì. Không thể tưởng tượng được là em lại chủ động như vậy. Cái loại ý tứ sâu xa này, thâm hiểm này, làm quả đào nhỏ nhìn muốn ngứa răng. Cái này gọi là gì nhỉ? Đây chính là cái loại được lợi còn khoe điển hình đây mà. Quả đào không thèm nghĩ nhiều. Rốt cuộc má to miệng cắn lên vai Thẩm Mặc Trần một cái. Không nghe được tiếng thét như dự đoán, quả đào nhỏ có chút không muốn quay đầu lại nhìn cậu. Chỉ thấy ánh mắt sáng quắc của cậu, trong đôi mắt thâm thúy đó chất chứa toàn yêu chiều. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đang nhìn quả đào nhỏ đúng lúc quay đầu lại. Dùng loại cảm giác như đã hiểu ra, nói với cô nàng thêm nhiều phần ái muội thì ra là đào tử gấp đến chờ không được liền muốn ăn anh như vậy. Ách, chấm, quả đào nhỏ bị những lời này của cậu làm cho hoảng thiếu chút nữa rớt cả cằm. Trong phút lơ đãng liền nhớ đến đoạn đối thoại trong cuốn tiểu thuyết mà Triệu Tuyết cho cô xem. Cách chương,